Sau đó trước mặt của hắn rõ ràng nổi lên một tòa núi cao. Không sai, núi trùng điệp chập trùng, cao siêu qua ngàn trượng chi cự cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác quỷ dị như vậy thần thông thực sự chưa từng thấy qua. Ngũ hành dịch chuyển sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đã tới không kịp biến chiêu cái gì, nhưng nghe thấy phốc suy âm thanh đại phóng tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang đã hung hăng bổ chém vào trong núi lớn rồi. Sau đó Lâm Hiên phát hiện không ổn, cái này núi vậy mà so với bình thường cứng rắn rất nhiều, liền dường như uẩn dục có linh thạch quáng mạch tựa như. Quáng mạch, Lâm Hiên đột nhiên ý thức được bất đồng. Sau đó oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai, cái kia núi rõ ràng chính mình chợt nổ tung rồi. Bên trong quả nhiên có dấu đại lượng hỏa thuộc tính tinh thạch, lúc này bên trong ẩn chứa linh lực cũng tại trong nháy mắt phóng xuất ra đi. Ngàn vạn khối tinh thạch uy lực chồng chung vào một chỗ, mặc dù là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không thể coi thường. Mà ẩn thân tại lòng núi đằng sau Thiên Nguyên Hầu càng là quỷ dị biến mất. Sau một khắc chuông lớn đại lữ bình thường thanh âm truyền vào đến rồi trong lỗ tai, Lâm Hiên quay đầu lại sọ chỉ thấy Thiên Nguyên Hầu trong tay lại xuất hiện một kiện bảo vật. Là một cái chuông lớn, kiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài mơ hồ còn lại vài đạo vết sạn hiện hiện mà ra tựa hồ là một không trọn vẹn chi vật. Sau đó đối phương đem bảo vật này hướng về phía Lâm Hiên ném đi mà ra. Chuông này rời tay về sau, nghênh phong biến dài qua trong giây lát đã hóa. Gocchuyenaudio.com Thành tầm hơn 10 trượng sáng bóng chóng mặt một hồi mơ hồ, sau một khắc thể tích rõ ràng lại biến lớn rồi gấp 10 lần còn nhiều, sau đó sinh trưởng ra rồi ngũ quan tay chân, biến thành một sắt thép cự nhân giống như quái vật. Đây là vật gì? Lâm Hiên quá sợ hãi, lúc này hắn vừa mới đem huyền quy long giáp thuẫn tế ra, đem cái kia tinh thạch nổ tung uy lực ngăn trở, nói cũng chậm, vậy cũng nhanh, cự nhân liền lao đến. Gào to như tiếng sấm liên tục bình thường, cao cao dương lên nắm tay phải, hướng về phía Lâm Hiên, một quyền đánh rớt. Không tốt, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cái này lúc sau đã không kịp trốn, cũng may huyền quy long giáp thuẫn đã tế ra, đối với cái này tiên thiên chi vật Lâm Hiên ngược lại là tin tưởng 10 phần, vì vậy đem toàn thân pháp lực không chút do dự rót vào. Lập tức vầng sáng đột khởi, năm màu lưu ly cái kia màn hào quang trở nên ngưng hậu vô cùng. Sau một khắc cái kia cự nhân nắm tay phải liền hung hăng đánh cho đi lên, bành phát ra một tiếng long trời lở đất nổ mạnh, Lâm Hiên toàn thân cảm giác được một cỗ bàng bạc man lực hung hăng bay ra ngoài. Cách chương.